Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 291, 291 Hoàn Mỹ Thủ Tú. Tranh tài cùng ngày tại bờ sông, khí trời tốt, sân bóng St James Park, fan hâm mộ xem bóng cũng dễ chịu. Chỉ bất quá tâm tình có chút phiền muộn, bọn hắn không thích Dunglass. Đối phương cẩn thận chiến thuật, phong cách hoàn toàn cùng Newcastle United truyền thống không hợp nhau, nhất là làm bọn hắn tâm sinh oán hận là Dunglass bán đi rồi Ginola cùng Ferdinand. Sau đó chuyển nhượng trên thị trường dẫn vào cầu thủ đều đánh rồi không ra nên có giá trị con người. Newcastle United tại Keegan thời đại bị người lên án phòng thủ hỏng bét. Hiện tại Dunglass dưới trướng Newcastle United, nhưng cũng để cho người ta nhìn không ra phòng thủ đến cỡ nào xuất sắc. Xem thỏa thích Premier League, phòng thủ trình độ xem như trung quy trung củ đi. Tiên phong uy lực giảm mạnh. Nửa trước trận đấu mùa giải Shearer thụ thương thiếu trận. Gần nhất phục xuất sau cũng một mực tìm không trở về trạng thái. Cái này trực tiếp dẫn đến Newcastle United tại bảng điểm số trên trượt xuống nửa khu. Dẫn bóng số càng là toàn Premier League đếm ngược. Chỉ so với Wimbledon hỏa lực thoáng mạnh một chút xíu. Cái này thật sự là cái để fan hâm mộ bóng đá cảm thấy bi ai hiện thực. Tại Keegan Vương thời đại, Newcastle United tiến công hỏa lực là vững vàng 5 vị trí đầu. Thường xuyên đứng ở 3 vị trí đầu. Hiện tại là một khi trở lại trước giải phóng, fan hâm mộ sao có thể chịu được. Hôm nay tại sân nhà đánh rồi Miuo, fan hâm mộ bóng đá trên khán đài đề không nổi sức lực đầu. Newcastle United tiến công uy hiếp không lớn, Miuo cũng chủ động co vào. Ngày hôm qua Andrick xem thường rồi Newcastle United. Cái này khiến đối thủ rất không cam lòng. Đau thật súng làm một cuộc. Hai đội liều đến rất hung. Tràng diện đặc sắc lại không nhiều. Miuo nói là đánh rồi 442. Lúc phòng thủ càng giống là 451. Tranh tài đánh hơn 20 phút. Andrick đứng dậy đem Balak gọi vào trước mặt. Làm cho đối phương cho thêm dưới chân bóng. Trừ phi có tuyệt đối nắm chắc. Nếu không không cần nếm thử uy hiếp bóng thẳng nhét. Hôm nay Miuo tiến công liền dựa vào hai đầu đường biên. Bên trái là Ronnie. Bên phải là Gronje. Balak trước đó ra bóng luôn luôn cho lúc trước tính toán. Sai lầm có chút nhiều. Hai đội ở giữa sân kịch liệt từng cặp xoắn giết. Miuo từ thủ chuyển công sau lại thông qua đường biên nhanh chóng tiến lên. Song tiền vệ trụ bên trong Balak nhìn tình huống chen vào. Gattuso vững vàng hậu trường phòng thủ. Đề phòng đối phương phản kích. Ronnie cùng Gronje hôm nay biểu hiện phi thường chói mắt. Mỗi làm đối thủ tiến công kết thúc sau. Quay lại đầu đi. Miuo tại phản kích bên trong. Ronnie cùng Gronje đường biên đột phá đơn giản không ai cản nổi. Ronaldinho cầm banh. Dùng một cái xinh đẹp người bóng phân qua thoảng qua rồi trên cướp Gillespie. Hắn dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Bên trong cắt sao. Oa Nga. Hắn lại dùng rừng biến hướng đột phá hậu vệ biên Watson phòng thủ. Dẫn bóng xuống để khống chế lại bóng đồng thời quan sát. Tại chỗ một cước chuyền bên trong bóng. Chất lượng cực cao. Ga Johnson đoạt trước điểm. Đánh đầu công cửa. Oa Nga. Iceland người thiếu sót chút dẫn bóng vận. Bóng ra thoáng sát lập trụ bay ra đường biên ngang. Ga Johnson xoay đầu hướng Ronnie dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Ronnie thì không nhìn thấy. Hắn tích cực chạy về đi một hiệp phòng thủ. Huấn luyện viên tổ các đồng liêu nhìn thấy Ronnie hôm nay Premier League thủ tú diễn ra. Tranh tài mặc dù chỉ đánh mấy mươi phút. Bất quá Ronnie biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng. Andrick thì tại bên sân không ngừng vỗ tay. Đi qua tại Miuo hơn 2 năm huấn luyện. Ronnie chém đứt rồi Nam Mỹ cầu thủ sao sao rực rỡ bóng gió. Nhưng hắn y nguyên đá bóng rất hoa lệ. Cái này loại hoa lệ là cùng thực dụng kết hợp hoàn mỹ. Qua người chính là qua người. Sẽ không dây dưa dài dòng. Sẽ không vì rồi qua người mà làm hỏng máy bay chiến đấu. Kỳ thật qua người cho tới bây giờ liền không phức tạp. Thời đỉnh cao Messi qua người rất sức tưởng tượng sao. Khống chế bóng biến hướng gia tốc. người bóng kết hợp đến hoàn mỹ chi cảnh. Vọt lên đến thần cũng đỡ không nổi. Nhưng là muốn để cầu thủ đem quá người trở nên đơn giản, thì phải khảo nghiệm kỹ thuật huấn luyện viên huấn luyện trình độ. Merlantin ở phương diện này là đạt được câu lạc bộ trên dưới toàn thể tán đồng. Hắn để rất nhiều kỹ thuật sức tưởng tượng cầu thủ đều trở nên qua người lúc càng ngắn gọn thực dụng. Ronny chính là tỉ mỉ dạy dỗ nên một thành viên. Van de Meyde kỹ thuật trên cải tiến cũng là rõ như ban ngày. Hiệp 1 sắp sửa kết thúc trước. Ronny lại một lần tại đường biên cầm banh. Lần này hắn trực tiếp dùng khởi động vị trí chạy liền hất ra rồi Gillespie. Mà hắn lấy được banh về sau không có lựa chọn tiếp tục đột phá. Tất cả mọi người cho là hắn vẫn là lão sáo lộ. Cầm banh sau nhanh như điện chớp xé mở Newcastle United phòng tuyến. Thế nhưng là hắn đột nhiên dừng bước. Ngay sau đó một cước qua đỉnh thẳng nhét bóng đánh tới đối phương sao sao. Phản Việt vị thành công van vọt tới trước 10 mét sau đón rơi xuống bóng ra một cước đệm bắn. Thủ môn dự phán sai lầm. Đưa mắt nhìn bóng ra tiến vào bóng cửa. Ba Tân tại nhấc tay ra hiệu đối phương Việt vị. Bất quá bên cạnh cắt không có chút nào biểu thị. Bóng vào rồi. Van Nistelrooy vì Miwoo mở tỷ số. Hắn muốn cảm tạ vì hắn đưa lên kiến tạo Ronaldinho. Tên này Brazil cầu thủ làm cho người đã gặp qua là không quên được. Dưới chân kỹ thuật rõ ràng cao nhân một bậc. Vừa rồi cái này kiến tạo qua đỉnh truyền xa cũng thể hiện ra rồi hắn ưu tú cái nhìn đại cục. Miwoo vì cái gì không sớm một chút dùng hắn. Có hắn, như thế nào bị MU cùng Arsenal liên tục đánh bại. Andrej nếu có thể nghe được sướng ngôn viên, đoán chừng muốn phiền muộn một đoạn thời gian. Hiện tại Ronny trạng thái tốt lòng tin mạnh. Đó cũng là tại đội dự bị dần dần sau khi thích ứng tích lũy đi ra. Nếu thật là so đo vì cái gì không sớm một chút dùng Ronny, Andrej trong lòng sẽ oán thầm. Lão tử còn muốn để xê, do ra sân đâu. Dẫn bóng sau Van chạy tới chúc mừng. Ronny cũng tham dự nó bên trong. Hai người tới rồi cái ôm. Mặc dù tại đội dự bị Ronny tự mình hướng Andrej phàn nàn Van không cho hắn kiến tạo. Bất quá hai người ngược lại là phối hợp ra rồi ăn ý. Miwoo mang theo một bóng dẫn trước ưu thế đi trở về trong phòng thay đồ. Hiệp 2 chiến thuật không thay đổi. Lúc phòng thủ co vào. Từ thủ chuyển công lúc dựa hai cái đường biên làm văn chương. Trung lộ tổ chức suy yếu. Song tiền vệ trụ đưa đến bình ổn quá độ tác dụng liền đầy đủ. Newcastle United sân nhà lạc hậu. Hiệp 2 đánh cho không tính quá hung. Tối thiểu bọn hắn ép lên biên độ cũng không lớn. Nhưng chỉnh thể chiến thuật cũng không phải là phòng thủ phản công. Bởi vậy trận địa chiến tiến công lúc bọn hắn trận hình là trung quy trung củ. Cho Miwoo đường biên cầu thủ phát huy không gian không tính quá lớn. Nhưng cũng đầy đủ. Danglis ở bên sân không ngừng dao động đầu. Không phòng được. Hoàn toàn không phòng được. Gronje từ trung tuyến đằng sau khởi động. Chính là chính diện đột phá đối thủ. Tại phải đường ngậm tâm đi nhanh. Đi vào sao sao trước làm rồi cái động tác giả sau dừng lại bên trong cắt. Trực tiếp đem Newcastle United hậu phòng tuyến ép tới càng dựa vào sau. Cho sao sao trước chế tạo ra càng lớn lỗ hổng. Tại Batty đến bức cướp lúc trước hắn. Gronje đưa bóng ngang gõ cánh trái. Từ đường biên bên trong cắt Ronny thúc ngựa đuổi tới. Cước này bóng làm được rất thư thái. Liền cùng huấn luyện đồng dạng. Hắn nghênh bóng rút chân giận bắn. Bóng ra dứt khoát bay vào bóng cửa bên trong. Ronaldinho hôm nay thủ tú là hoàn mỹ. Hắn chẳng những cho đồng đội đưa lên rồi kiến tạo. Còn đánh vào rồi một bóng. Quả cầu này để Miwoo nắm chắc thắng lợi trong tay. Ronny dẫn bóng sau gật gù đắc ý chạy tới bên sân. Đồng thời hai cánh tay so mau ra, sáu thủ thế lắc tới lắc lui. Hôm nay Miwoo thống trị hai đầu đường biên. Newcastle United thua liền thua ở rồi đường biên phòng thủ trên. Bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản Ronaldinho cùng Gronje người phát huy. Andrej ngồi xuống. Miwoo đá được rất nhẹ nhàng. Bởi vì chiến thuật bên trên có chút phục cổ mùi vị. Hậu trường cầu thủ không tiến công. Tiến công liền dựa vào trước trận cầu thủ người phát huy. hai cái bên cạnh tiền vệ cho hai cái tiền vệ chuyển vận pháo đạn. Đây là rất đơn giản. Đồng thời bị nước Anh tiếp tục sử dụng rồi rất nhiều năm chiến thuật. Millwall treo lên đến có uy hiếp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đối thủ không lay động xe buýt. Cho đường biên cầu thủ có phát huy không gian. Năng lực cá nhân trên. Rooney cùng Gronje đều là đơn binh năng lực không tầm thường cầu thủ. Nhưng ở tiết tấu nắm chắc trên. Hai người còn thiếu hỏa hầu. Cho nên bọn hắn đột phá xác suất thành công cực cao. Truyền trung thành công suất cũng rất. Tranh tài 10 phút cuối cùng. Newcastle United đập nồi dìm thuyền. Millwall trận địa sẵn sàng đón quân địch. Shearer hôm nay y nguyên không tại trạng thái. Hắn cầm banh sau 3 lần 4 lượt bị Materazzi cắt bóng. Hiện tại, hắn có thể trực tiếp bị Materazzi dùng thân thể phá tan. Materazzi ngăn chặn đối thủ tiến công sau đem bóng ra truyền cho bên trái Kep de Villa. Espanyol trên một trận đá với Arsenal lúc biểu hiện hỏng bét. Hôm nay dứt khoát không lên trước kiến tạo. Nhưng phòng thủ trên ngược lại là không có sơ hở. Hắn ở phía sau trận một cước truyền xa tìm được phía trước Van Nistelrooy. Van nghiêng người cầm banh sau trực tiếp ra tốc thoát khỏi qua rơi mất Albert. Đơn đao bóng. Van một ngựa tuyệt trần nhanh chóng giết tiến Newcastle United sao. Đối mặt thủ môn, đơn đao bóng xác suất thành công luôn luôn cao dọa người nhỏ sao chi vương một cước này bóng lại. Đánh vào thủ môn trên đùi. Bóng ra phản đạn ra ngoài. Ga Johnson đoạt tại ba tần trước đó duỗi ra một cước đem bóng ra đâm vào khoảng không. Millwall cuối cùng sân khách 3-0 đánh bại Newcastle United. Andrick sau trận đấu tại khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn lúc. Phóng viên mỉm cười hỏi nói. Ronaldinho biểu hiện hôm nay thế nào? Tạm được. Cùng ta mong muốn không sai biệt lắm. Nhưng đây chỉ là hắn hẳn là có tiêu chuẩn. Đồng thời còn lâu mới có được đạt tới hắn đỉnh phong. Một truyền một bắn biểu hiện còn không thể. Để ngươi hài lòng không? Nói riêng trận đấu này. Hắn biểu hiện được để cho ta hài lòng. Chẳng qua nếu như hắn ngay tại trình độ này trên ngừng bước không tiến. Vậy hắn cũng chỉ có thể trở thành một cái trình độ không tệ cầu thủ. Ta cho là hắn hẳn là đối với mình yêu cầu càng hà khắc. Để tên của mình có thể cùng vĩ đại liên hệ với nhau. Ha ha, người đối với yêu cầu của hắn thật cao. Vừa rồi chúng ta giữa đồng nghiệp đang thảo luận. Làm Ronaldinho dẫn bóng sau. Hai tay của hắn so mau thủ thế là có ý gì? Là cười nhạo Newcastle United sao? Nhưng là hắn dẫn bóng sau. Hẳn là 7 mới đúng. Chủ khách trận 2 hiệp giải đấu. Hắn đánh vào dẫn bóng là cái thứ 7. Điểm này để rất nhiều phóng viên khó hiểu. Hoàn toàn không biết rõ Rooney hai tay so ra tay thế là có ý gì. Andrick nâng lên hai tay. Làm ra cái 6 thủ thế lắc lư. Cười hỏi nói. Là cái này sao? Phóng viên gật đầu nói. Không sai. Cái này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Andrick đáp lại. Xem như thế đi. Cái này tại Brazil là cái rất bình thường thủ thế. Ý là, người tốt, hắn là hướng ai so ra cái này thủ thế đâu. Ta cũng nghĩ thế tất cả mọi người đi. Ha ha, hắn cái này chúc mừng động tác để cho người ta cảm thấy vui sướng. Không sai, nhìn hắn đá bóng là một loại hưởng thụ. Hắn thông qua bóng đá đem khoái hoạt truyền lại cho ngoại giới. Cảm nhiễm mỗi một người. Các đội hữu cũng rất ưa thích hắn. Chỉ mong hắn sau này sẽ còn một mực có tốt biểu hiện. Andrick xuất đội về London. Cùng lúc đó, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn kết quả cũng đi ra rồi. Người ngoài hành tinh Ronaldo kế trên một hàng năm thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau. Năm nay lần nữa liên tục nên giải thưởng. Châu Âu giải quả cầu vàng tương đối coi trọng cầu thủ tại Champions League bên trong biểu hiện. Nhưng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ban giám khảo là các quốc gia liên đoàn bóng đá cùng đội. Tuyển quốc gia huấn luyện viên. Bọn hắn thì càng coi trọng đội tuyển quốc gia thành tích. Cùng cầu thủ quốc tế lực ảnh hưởng. Ronaldo trên một hàng năm tại Barcelona trên bình đài nhảy lên trở thành quốc tế siêu sao. Sau đó đổ bộ Serie A biểu hiện cũng không tệ. cứ việc Inter Milan không có Champions League nhưng đánh rồi. Nhưng nhỏ World Cup Serie A vẫn như cũ là thế giới nhất chú mục giải đấu. Đồng thời Ronaldo trợ giúp Brazil cầm tới rộng rãi khác nhiều năm American Cup quán quân. Về điểm này, từ đội tuyển quốc gia vinh dự tới nói, Larsson hoàn toàn chính xác không so được. Larsson tại bình chọn bên trong tên cỗ thứ hai. Tại phía sau hắn chính là Real Madrid cầu thủ Roberto Carlos. Mặc kệ như thế nào, thành tích như vậy cũng 10 phần không tầm thường. Vì Miwoo câu lạc bộ làm rạng rỡ không ít, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.